Thiếu phu nhân vô lại. Chương 662, cô cảm thấy cô xứng yêu anh ấy sao? 20. Góc truyện audio.com. Hận đến, 7 năm sau, anh đã trở nên mạnh mẽ như thế. Lại không có nửa điểm dũng khí. Quay đầu lại, đi hỏi cô một chút. Năm đó vì sao muốn chia tay? Anh sợ, nghe được lý do, càng làm cho anh sụp đổ. Mà Bạc Sủng Nhi, 7 năm này như thế nào? Bắt đầu kiêu ngạo cùng phóng túng, coi là có thể quên mất anh. Nhưng mà, lại phát hiện, trời tối người yên càng mất mát. Chuyện cũ, đã là như thế, Triệu Tố Nhã cùng Bạc Sủng Nhi, đều lâm vào trong hồi ức. Thật lâu, hai người hoàn hồn, Bạc Sủng Nhi biểu lộ vô cùng nặng nề. Cô nhìn chằm chằm Triệu Tố Nhã. Triệu Tố Nhã lại chậm rãi cười, bưng cà phê lên, uống từ từ một ngụm. Còn nói thêm, về sau tôi mới biết được, thì ra, cô cũng không phải chân chính lợi hại. Kỳ thật khi đó tôi có nghĩ qua, câu nói người so với người tức chết người thật là triết lý. Nhưng mà, ông trời vẫn quyến luyến tôi, cuối cùng vẫn để tôi biết, tất cả hết thảy đều, cô cũng chẳng qua chỉ là một cái bình hoa. Cô ta quả nhiên là biết chân tướng mọi chuyện, ánh mắt Bạc Sủng Nhi trầm xuống. Người nào nói cho cô? Triệu Tố Nhã nhìn vẻ mặt Bạc Sủng Nhi nghiêm túc như vậy, ngược lại vô cùng nhẹ nhõm tự tại. Cô ta nghiêm chỉnh, hả, một tiếng, giống như cố ý muốn tra tấn Bạc Sủng Nhi, từ từ đùa với cô. Người nào nói cho tôi? Cái này có quan trọng không? Thế nhưng tôi đã biết, lòng tôi hiểu ra, đến sau cùng, ở trường cấp 3 thành phố X tôi là doanh gia lớn nhất. Tuy nhiên bị tập đoàn Bạc Đế các người ép phải xuất ngoại. Thế nhưng tôi biết những bạn học kia đều nhớ kỹ một người. Triệu Thần Hy, cô ta đã từng có thành tích rất tốt. Danh xưng tài nữ, Bạc Sủng Nhi nghe được như vậy. Lạnh lùng cười lên, trong lòng cực kỳ bất an. Có một loại dự cảm không tốt. Từ từ dâng lên, tài nữ, cô xứng sao? 7 năm trước, tôi có thể đem cô đuổi ra nước. 7 năm sau, tôi vẫn có thể. Triệu Thần Hy, cô chẳng lẽ còn không hiểu sao? Tôi hiện tại đã rất tức giận rồi. Dứt bỏ chuyện 7 năm không nói. Đơn độc là cô phái người muốn cưỡng tôi. Còn có cô 5 lần 7 lượt thích thịch. Ta đã rất không thể chịu nổi. Chậc chậc chậc, Triệu Tố Nhã một bộ tán thưởng. Tạm biệt 7 năm, khẩu khí tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế chúng ta. Vẫn cuồng vọng như vậy. Cách chương.